Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, mụ mụ ngươi có phải hay không có? Ân, Ngọc Thanh là kinh ngạc. Người nào? Là Kinh Lôi quốc dịch quán người bên trong. Nói là Nhiếp Chính Vương bên người hổ vệ quân. Người kia nói Nhiếp Chính Vương bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu, có nguy hiểm tính mạng. Để cho Thanh cô nương tranh thủ thời gian hồi dịch quán cứu mạng. Ngọc Thanh lạc phút chốc từ giường ngồi dậy. Chuyển biến xấu? Làm sao có thể? Hắn hai ngày này tình huống rõ ràng có chỗ cải thiện. Độc cũng thanh trừ hơn phân nửa mới là. Lão nô cũng không biết. Người kia thoạt nhìn rất cấp bách. Công chúa, ngươi. Ngọc Thanh lạc khóe miệng chăm chú băng một lần. Lập tức từ giường xuống. Thật vất vả đem hắn mệnh cho kiếm về. Muốn tại giờ phút quan trọng này lại ném đi. Chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Nam Nam vốn là muốn ngăn cản. Nghe nàng nói như vậy. Tốt nhất là ngoan ngoãn nhắm lại bản thân cái miệng nhỏ nhắn. Hắn biết rõ. Cái kia đáng giận xà tinh bệnh Nhiếp Chính Vương. Không thể chết tại Phong Thương Quốc. Tiểu gia hỏa cũng từ giường nhảy xuống dưới. Bên này vừa mới xuống. Bên ngoài liền vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Theo sát lấy rèm cửa vẩy lên. Hoàng hậu nhíu chặt mi tâm hiển hiện ra. Công chúa, Kinh Lôi quốc Nhiếp Chính Vương. Hoàng hậu nương nương, ta hiện tại lập tức lên đường đi Kinh Lôi quốc dịch quán. Bên này liền phiền phức nương nương. Hoàng hậu thở dài một hơi. Lắc đầu, bên này công chúa không cần lo lắng. Nhiếp Chính Vương bên kia, liền phiền phức công chúa. Cùng Mông Quý Phi không giống nhau. Hoàng hậu tâm lý ý nghĩ là giống như Ngọc Thanh Lạc. Nhiếp Chính Vương không xảy ra chuyện gì. Nếu không toàn bộ Phong Thương quốc đô có phiền phức. Nàng là Phong Thương quốc hoàng về sau. Cùng Phong Thương quốc hoàng thất có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh mặc xong áo ngoài. Bước chân vội vàng đi ra ngoài phòng. Nam Nam nhảy nhảy tới. Mụ mụ, ta cũng muốn đi. Hắn mẫu thân còn thụ lấy tổn thương đây. Hắn không cùng lấy không yên lòng. Ngọc Thanh Lạc không có phản đối. Một đoàn người rất nhanh ngồi lên hầu tại bên ngoài chùa xe ngựa. Hổ vệ quân người từng trải là Quan Vũ. Ngọc Thanh Lạc vừa nhìn thấy hắn. Mi tâm liền không nhịn được vặn lên. Liền Quan Vũ đều xuất động. Thượng quan Cầm tình huống làm sao sẽ trở nên bết bát như vậy. Các ngươi nhà vương gia là tình huống gì? Xe ngựa một đường chạy nhanh. Ngọc Thanh Lạc vén rèm xe một góc. Ngước mắt nhìn về phía cùng đi tại bên cạnh xe ngựa Quan Vũ. Quan Vũ khóe miệng mấp máy. Thần sắc nghiêm túc dị thường. Cả người đều lộ ra người sống chớ vào khí trang. Nghe được Ngọc Thanh Lạc vấn đề. Hắn sắc mặt mấy không thể gặp cương một lần. Thấp giọng nói. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe được vương gia thanh âm có chút thê lương. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn hiện ra tím. Giống như đau đến không được. Lô Thái Y làm sao cũng không biện pháp đè xuống loại đau này chỗ. Thuộc hạ không có cách nào đành phải ra roi thúc ngựa tới mời Thanh cô nương. Ngọc Thanh Lạc mi, tâm càng nhíu chặt mày. Chẳng lẽ là nàng quá trình giải độc xảy ra vấn đề. Dẫn đến trên người hắn độc tố chuyển biến xấu. Càng nghiêm trọng hơn. Ngọc Thanh Lạc buông xuống rèm. Không lại nói tiếp. Chỉ là trong lòng tại tinh tế suy tư đừng giải độc phương thức. Còn không có nhớ tới cái như thế về sau. Xe ngựa đã đi ở náo nhiệt trên đường cái. Bởi vì có hổ vệ quân cùng cấm vệ quân mở đường. Người khác đều rối rít lui qua hai bên. Một đường thông thuận. Bất quá đám người nghị luận tiếng ông vẫn là lôi trở lại Ngọc Thanh Lạc suy nghĩ sâu xa. Nàng phút chốc mím chặt môi. Giống như là vang lên cái gì tựa như. Quay đầu nhìn về phía Nam Nam, nhẹ giọng dặn dò, Nam Nam, ngươi ngày hôm nay trở về, không cho phép cùng cha ngươi nói ta thụ thương sự tình. Biết không, Nam Nam còn tại mất hứng đây, hắn cảm thấy cái kia Nhiếp Chính Vương thật là phiền phức. Hắn đều không muốn nhìn thấy hắn, trên đường đi hắn đều nghĩ kỹ ngàn vạn loại biện pháp hảo hảo trừng thượng quan Cầm. Thình lình nghe được Ngọc Thanh Lạc lời này. Hắn hung hăng run lên. Ngay sau đó rất là coi thường một chú ý nói. Mụ mụ ngươi ngu rồi đi. Coi như ta không nói. Hôm nay sự tình huyên náo lớn như vậy, Hoàng gia gia bọn họ cũng đều biết. Ba ba không có khả năng không biết. Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được. Mụ mụ gần nhất IQ thật có đợi tăng cường. Ngọc Thanh Lạc gõ đầu hắn một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi sẽ nói cho ngươi biết ba ba, ta thụ thương là giả, chỉ là vì mê hoặc người khác ánh mắt biện pháp, hiểu không? Nam Nam vẫn là rất xem thường nhìn nàng. Ba ba lại không giống như ngươi ngốc. Ngọc Kình Nam, Nam Nam thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian bộ dạng phục tùng trong mắt, rất ngoan ngoãn lên tiếng. Tốt rồi, tốt rồi. Ai bảo ta là ngươi nhi tử bảo bối đâu? Ngươi đều như vậy cầu ta. Cái kia ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi tính. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc thật muốn đánh hắn. Một bên Hồng Diệp cười một tiếng. Ngay sau đó nhếch môi dừng một chút. Đột ngột nói ra. Công chúa, Trầm gia bọn họ tiến vào linh đài tự lúc, cũng là bị người cho cuốn lấy. Nhưng là mấy người kia tựa hồ cũng không tính muốn mạng bọn họ. Công chúa bên này sự tình về sau, Trầm gia liền hồi tu vương phủ. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Ân, bọn họ không có việc gì liền tốt. Hồng Diệp vừa cười một tiếng, lắc đầu không nói nữa. Tiêu ma ma mặt không biểu tình nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút. Bỗng nhiên có chút minh bạch Nam Nam trong miệng mà nói. Công chúa quả thật có chút biến đần. Hồng Diệp là ý nói, Trầm gia hồi tu vương phủ, liên quan tới linh đài tự sự tình, tu vương gia chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Đồng thời, tu vương gia hẳn phải biết công chúa hiện tại đang tại tiến về kinh lôi quốc dịch quán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc, Thanh Lạc yên lặng che mặt. Hồng Diệp nói như thế hiểu rồi, nàng thế mà không nghĩ tới chỗ này. Nam Nam lại bắt đầu than thở. Lắc đầu 10 điểm cảm khái. Ta liền nói mụ mụ gần nhất trạng thái không được. Tiêu ma ma, ta nghe nói mang bầu nữ nhân sẽ thành đần. Người nói mẫu thân của ta có phải hay không lại có. Tiêu ma ma liếc Ngọc Thanh Lạc bụng một chút, như có điều suy nghĩ. Ngọc Thanh Lạc có chút sụp đổ, hung dữ trừng mắt về phía Nam Nam. Ta và ngươi ba ba đến bây giờ còn thanh bạch. Có cái gì có, tiểu hài tử không muốn. Ta hiện tại cầu nguyện mẹ cho ta sinh người muội muội. Nam Nam căn bản liền không để ý tới Ngọc Thanh Lạc nói cái gì. Cắt ngang nàng thẳng nói ra, ta cảm thấy muội muội tương đối tốt, sẽ để cho ta có dục vọng bảo vệ. Hơn nữa a, bên cạnh ta hiện tại cũng là nam hài tử, đều không có nữ oa oa cho ta đau tê dần. Ta tâm nhét cực kỳ. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nàng mới là nhất tâm nhét một cái kia được không? Nam Nam, người nghĩ nhiều, ta còn có a, muội muội sẽ không giống đệ đệ như vậy dã man, xúc động, biến thái, ta về sau nhất định phải giáo dục muội muội ta, trở thành phong thương quốc đệ nhất mỹ nhân. Không đúng, là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Như vậy thì có thật nhiều người đi cầu thân, ta liền có thật nhiều bạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất không thể hiểu được. Mỹ nhân không mỹ nhân, không phải thiên sinh sao? Cùng ngươi giáo dục có quan hệ gì? Còn nữa, rất nhiều người cầu thân cùng ngươi có bạc hay không? Có nhân quả gì quan hệ sao? Nhưng là cha ta nhìn rất đẹp a, chỉ cần mụ mụ không kéo chân sau, muội muội thì nhất định là thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Ngọc Thanh Lạc biểu thị, nàng không thể nhịn được nữa, nhất định phải đánh cho hắn một trận. Nàng nghĩ như thế, cũng thực dự định làm như vậy rồi. Tại chỗ liền siết chặt nắm đấm, chỉ là còn không có ra tay. Một mực bình ổn tiến lên xe ngựa lại phút chốc ngừng. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.